tôi cũng không biết tiểu tư cũng phải đi nên không làm. Chuyển ngày đi của chúng nó lại vài ngày, đợi tiểu tư làm thủ tục xong rồi hãy đi. Đường Hân nói, phu nhân, làm xong thủ tục ít nhất cũng cần phải 10 ngày nửa tháng. Triệu quản gia cung kính nhắc nhở, vậy thì đợi thêm 10 ngày nửa tháng đi, cũng không gấp mấy ngày này. Giang Dĩ Mạch không biết vì sao đối với người đột nhiên theo cùng này, hơn nữa còn là tiểu tử, trong lòng cũng có chút không vừa ý. Nghe thấy mẹ chồng bảo bọn họ đợi cô ta rồi mới lại đi, càng không thoải mái. Cô cũng không tiện phản đối nói, mẹ, vé máy bay của con và chồng con cũng đã đặt rồi, nếu không như vậy đi, con và chồng con đi trước, đợi tiểu tư làm xong thủ tục rồi đi theo sau cũng được. Đáy mắt Đường Hân hiện lên một tia không vui. Lúc này quản gia nhanh miệng nói, chủ ý của thiếu phu nhân rất hay, để lão gia hỏi tới vì một mình tiểu tử, lại để thiếu gia và thiếu phu nhân phải đặc biệt chờ cô ta, cũng có chút không đúng. Nhắc tới chồng, Đường Hân liền không thoải mái, cũng chỉ có thể làm theo ý Giang Dĩ Mạch. Ông Đường, ngày mai nghi thức cắt băng ông muốn đi tham gia sao? Mẹ Đường hỏi, như vậy em rể và em gái ông sẽ biết sao? Đến lúc đó chúng ta phải giải thích như thế nào? Đường Chấn xem tin tức trên TV. Thiệp mời cũng đã đưa tới, không đi cũng không tốt lắm đâu. Chuyện này cũng không thể giấu giếm cả đời. Sớm muộn gì cũng có một ngày họ sẽ biết, không bằng để bọn họ biết sớm một chút. Em gái ông nếu biết chuyện này, sẽ lại... Đường Hạo Thiên nghe ba mẹ nói chuyện, trong lòng cũng có chút chính mình tính toán. Xe nhanh chóng rời khỏi khu vực phồn hoa nhất của trung tâm thành phố. Màn hình TV lớn ở trên tường của trung tâm thương mại đang truyền hình trực tiếp hình ảnh cắt băng khánh thành khu vui chơi. Đường Chấn là nhà đầu tư lớn nhất nên cũng được mời lên đài cùng cắt băng. Các camera đều chiếu về phía ông ta nên cũng làm cho gương mặt của ông ta sáng lên thấy rõ. Dường như Mộ Đình đã biết trước chuyện này nhưng cũng không thể nào tin được đây là sự thật. Lập tức đi đến phòng nghỉ nhìn trực tiếp, tận mắt nhìn thấy Đường Chấn cắt băng còn có vẻ mặt tươi cười khi tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Mới biết thì ra là ông ta đã tham gia đầu tư khu vui chơi ở sau lưng ông. Ông ta không những đã đoạt đi hạng mục quan trọng của tập đoàn Mộ Thị mà còn hợp tác với đối thủ cạnh tranh của mình. Bởi vì vợ ông nên quan hệ giữa nhà họ Mộ và nhà họ Đường trong mấy chục năm nay rất tốt. Ông đối đãi với người nhà họ Đường như là người thân trong gia đình, nhưng nhà họ Đường lại bỏ đá xuống giếng ở sau lưng ông làm ra những chuyện như vậy. Đột nhiên Mộ Đình cảm thấy ngực có chút đau, trợ lý phát hiện ông có chút không đúng lắm, lập tức tiến lên. Tổng giám đốc, có phải ông khó chịu chỗ nào không? Tôi không sao, tới phòng làm việc của tôi, lấy thuốc ở ngăn bên kéo tới. Mộ Đình dặn dò, trợ lý lập tức rời đi lấy thuốc. Mộ Đình nhìn vẻ mặt tươi cười hả hê của Đường Chấn trong màn hình, thì ngực càng cảm thấy đau đớn. Lúc này, trợ lý cầm thuốc tới, Mộ Đình uống thuốc xong mới cảm giác khá hơn một chút. Trợ lý Lý, gọi điện thoại hẹn tổng giám đốc của tập đoàn Đường Thị cho tôi. Tôi muốn gặp ông ta. Mộ Đình dặn dò. Trợ lý lập tức đi làm. Tham gia xong nghi thức cắt băng khánh thành, Đường Chấn đón nhận rất nhiều phóng viên phỏng vấn. Trước màn hình, ông ta cười hả hê đầy đắc ý nói toàn những lời hay ho to lớn. Có phóng viên muốn phỏng vấn trợ lý Bạc cũng tham gia nghi thức cắt băng khánh thành nhưng bị chặn lại. Mọi người cũng rất tò mò, không biết vị cấp trên thần bí của trợ lý Bạc này là ai, cũng chính là ông trùm giấu mặt đứng phía sau hạng mục khu vui chơi này. Nhìn Đường Chấn có chút đắc ý mà vênh váo, trợ lý Bạc cười lạnh ở trong lòng. Chờ Đường Chấn tiếp nhận hết phỏng vấn chuẩn bị rời đi, trợ lý Bạc mới gọi ông ta lại khách khí nói, tổng giám đốc Đường, sự kiện mấy ngày trước tôi nói với ông, không biết ông suy nghĩ như thế nào. Đúng là tôi đang cầm trong tay 19% cổ phần của tập đoàn Mộ Thị. Rất chính xác, tâm tình của Đường Chấn cực tốt, nhưng tôi không hiểu trợ lý Bạc muốn mua cổ phần của tập đoàn Mộ Thị trong tay tôi để làm cái gì. Đây là chuyện cấp trên giao cho tôi, trợ lý Bạc khách khí nói. Cấp trên có nói chỉ cần tổng giám đốc Đường đồng ý bán tất cả cổ phần của tập đoàn Mộ Thị trong tay ông thì chúng tôi sẽ mua về với giá cao, còn tặng thêm cho ông 5% cổ phần của tập đoàn Ngự Thiên. Như vậy cộng thêm lợi nhuận ông thu về khi đầu tư vào hạng mục khu vui chơi này thì sau này doanh thu hàng năm của ông sẽ lên tới tiền tỷ. Trong lòng Đường Chấn đang tính toán làm thế nào để đòi tăng giá lên thì đối phương đã chủ động đưa ra giá cao như vậy, làm cho ông ta không thể không động lòng. Trợ lý Bạc, anh cũng biết quan hệ giữa tôi và tổng giám đốc của tập đoàn Mộ Thị là như thế nào. Nếu tôi bán hết cổ phần trong tay đi, đến lúc đó tôi phải giải thích như thế nào với em rể của tôi đây? Trợ lý Bạc nở nụ cười khách khí nói, Ông đầu tư vào hạng mục khu vui chơi này, sợ là đã đắc tội với tổng giám đốc của tập đoàn Mộ Thị rồi." Liên cười khan mấy tiếng. "Vậy anh phải nói cho tôi biết, các người muốn cổ phần của tập đoàn Mộ Thị để làm cái gì chứ? Ngộ nhỡ gây bất lợi đối với tập đoàn Mộ Thị." "Đó là chuyện của tập đoàn Mộ Thị, không liên quan gì đến ông, không phải sao?" Trợ lý Bạc lại nói, "Mọi việc đều xoay chuyển theo nguyên lý vật cực tất phản, bất luận kẻ nào hoặc chuyện gì cũng không thể vĩnh viễn đứng ở một tầng không thay đổi. Điều chúng ta có thể làm là thích ứng với nó." Dù sao Đường Chấn cũng đã mò mẫm lăn lộn trên thương trường hơn nửa đời người, sao ông ta lại nghe không hiểu lời của trợ lý Bạc được chứ? Trước tiên đoạt đi hạng mục khu vui chơi của tập đoàn Mộ Thị, sau đó còn nghe đồn đã cướp đi khá nhiều khách hàng cũ của tập đoàn Mộ Thị, còn đào góc tường của tập đoàn Mộ Thị. Mọi chuyện đều đối nghịch với tập đoàn Mộ Thị, rõ ràng là đang nhắm vào tập đoàn Mộ Thị. Muốn mua 19% cổ phần trong tay mình, chỉ sợ cũng không đơn giản. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lời của trợ lý Bạc cũng không sai. Chuyện này có quan hệ gì với nhà họ Đường đây? Đều là chuyện của một mình nhà họ Mộ. Hiện giờ nhà họ Mộ không có người nối nghiệp, xem ra bị người khác thay thế chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Giữ lại 19% cổ phần này cũng vô ích. Làm ăn buôn bán, ai mà không chạy theo chữ lợi? Trợ lý Bạc nói không sai, tôi đồng ý bán 19% cổ phần này. Đường Chấn cười nói, một lời đã định, không biết hôm nay Tổng Giám đốc Đường có thời gian rảnh hay không. Một lát nữa, chúng ta sẽ ký hợp đồng mua bán cổ phần. Mới vừa quyết định bán nên chưa chuẩn bị hợp đồng mua bán. Tổng Giám đốc Đường không cần lo lắng, tất cả tài liệu cần thiết bên tôi đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Tổng Giám đốc Đường ký tên là được. Đường Chấn nhìn trợ lý Bạc cười lên hà hà. Bây giờ, người tuổi trẻ làm việc gì cũng sấm rền gió cuốn như vậy sao? Ký xong hợp đồng, hai bên bắt tay nói mấy câu xã giao. Trợ lý Bạc cố ý chuyển đề tài lên người Đường Hạo Thiên. Sao hôm nay không thấy Đường thiếu? Mấy ngày trước trong lúc vô tình, tôi còn nhìn thấy anh ấy đang ở cùng một chỗ với tiểu thư Giang Mỹ Kỳ. Mấy tháng trước, anh ta còn đưa theo Giang Mỹ Kỳ và mẹ của cô ấy tới đây thuyết phục tôi để cho tập đoàn Dương Thị được tham gia đầu tư vào hạng mục này. Bởi vì tình huống đặc biệt nên chuyện này không thành. Nghe nói Đường Thị đầu tư thêm vào hơn 12 tỷ là do nhà họ Giang cầm cố tất cả sản nghiệp cho ngân hàng để vay. Xem ra quan hệ giữa hai nhà rất không bình thường. Anh nói hơn 12 tỷ đó là của nhà họ Giang cầm cố vay sao? Đường Chấn kinh ngạc. Ồ, xem ra là tôi đã lắm mồm rồi. Thì ra Tổng Giám đốc Đường không hay biết chuyện này. Trợ lý Bạc làm bộ như không cẩn thận, lỡ miệng nói ra. Hai bên lại nói thêm mấy câu xã giao, liền tách ra. Gương mặt của Đường Chấn trở nên âm trầm bước lên xe. Lập tức gọi điện thoại, nói Hạo Thiên, tới công ty gặp tôi. Trợ lý cung kính nói. Tổng Giám đốc, mới vừa rồi trợ lý của Tổng Giám đốc Mộ gọi điện thoại tới đây nói, Tổng Giám đốc Mộ muốn gặp ông. Tùy tiện, mượn cớ từ chối đi. Dạ, vừa nãy tôi đã nói với trợ lý Lý là tạm thời ông có bận rộn nên không gặp được. Trợ lý nói. Trong lòng Đường Chấn tất nhiên hiểu rõ Mộ Đình tìm ông vào lúc này là vì chuyện gì, nhưng mà hiện tại ông cũng không còn tâm trạng trông nom mấy chuyện vô ích này. Trước tiên, ông muốn biết rõ ràng lai lịch của hơn 12 tỷ ấy. Đường Hạo Thiên đang ở chung một chỗ cùng Giang Mỹ Kỳ, vừa nhận được điện thoại của cha liền chạy về công ty. Cha, cha gọi con tới đây gấp như vậy là có chuyện gì? Gương mặt của Đường Chấn lạnh lùng nhìn con trai mình. Cha hỏi con, hơn 12 tỷ đó là ở đâu mà có? Là con vay từ ngân hàng. Lấy cái gì vay? Vay thế nào? Đường Chấn hỏi. 12 tỷ cũng không phải là con số nhỏ. Cha, không phải con đã từng nói với cha rồi sao? Con có người bạn làm cấp cao ở trong ngân hàng nên đã tìm anh ta giúp đỡ, không mất cái gì. Đường Chấn đột nhiên vỗ bàn một cái. Con còn dám gạt cha? Đường Hạo Thiên bị dọa đến phát hoảng. Cha hỏi con, có phải con và Giang Mỹ Kỳ không chia tay phải không? Cha, có phải không chia tay hay không? Con xin lỗi cha. Cha, chúng con lại yêu nhau thật lòng. Đường Hạo Thiên không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng thừa nhận. Hơn 12 tỷ đó là nhà họ Giang cho con mượn đúng không? Đường Chấn nghi ngờ hỏi. Mắt Đường Hạo Thiên đảo một vòng, không dám nói mình âm thầm ký thỏa thuận với nhà họ Giang, chỉ gật đầu. Sao nhà họ Giang lại đồng ý cho con mượn hơn 12 tỷ? Hơn nữa, còn thế chấp hết tất cả tài sản. Theo tính tình của Tiểu Thiến, chắc chắn bà ta sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Đường Chấn nghi ngờ. Còn chỉ mượn hơn 12 tỷ, không có làm cái gì khác chứ? Không có, không có.

Trong lòng Đường Trấn cũng rất tiếc nuối và thương xót đứa cháu đã mất kia. Trong lòng đã sớm có mâu thuẫn đối với em gái, chuyện gì nó cũng chỉ nghĩ cho nhà họ Mộ, không bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của người anh trai là ông một chút nào. Cháu trai bị con dâu của nó đánh thành một vũng máu, con trai thiếu chút nữa đã bị con trai của nó bóp chết. Nó không biết quan tâm, còn tới nhà chút giận, không phải là ỷ vào địa vị lớn mạnh của nhà họ Mộ ở thành phố này sao? Con khăng khăng muốn ở chung một chỗ cùng Giang Mỹ Kỳ, cha cũng không phản đối. Nhưng nếu các con muốn kết hôn, thì trước hết phải sinh được cháu trai cho cha đã. Đường Trần nói. Nghe được lời cha nói, Đường Hạo Thiên lập tức vui mừng hớn hở. Cảm ơn cha. Đường Trần thở dài. Nếu đứa bé kia vẫn còn, hiện tại có thể đã ra đời rồi. Đường Hạo Thiên biết cha đang nói đến đứa bé đã mất ở trong bụng Giang Mỹ Kỳ. Lần này là nhà họ Mộ bất nhân thì không thể trách cháu bất nghĩa. Đường Trần giống như đang lầm bầm lồ bầu. Đường Hạo Thiên nghi ngờ. Cha, cha nói cái gì? Nhà họ Mộ thế nào? Nó là con trai của mình, nói cho nó biết cũng không sao. Cha với vừa bán 19% cổ phần của tập đoàn Mộ Thị trong tay cha cho tổng giám đốc của tập đoàn Ngự Thiên, cũng chính là ông trùm giấu mặt đứng phía sau công ty, đã thu mua lại khu vui chơi ở trung tâm thành phố. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Mộ Đình đi vào. Anh mới vừa nói cái gì? Đường Trấn cả kinh nhìn trợ lý của mình. Trợ lý khó xử giải thích nói. Tôi xin lỗi, tổng giám đốc Mộ, ông ấy... Anh bán cổ phần của tập đoàn Mộ Thị trong tay anh rồi hả? Mộ Đình nghiêm túc hỏi. Đường Trấn thấy đã bị nghe được thì cũng không cần phải giấu giếm nữa. Đúng vậy, không sai. Làm sao anh có thể bán hết tất cả cổ phần của tập đoàn Mộ Thị như vậy? Hơn nữa, còn bán cho đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Mộ Thị. Cổ phần ở trong tay tôi, đương nhiên tôi có quyền bán đi. Anh... Nếu đã nói thẳng ra, vậy thì tôi sẽ nói hết. Em rể, nhiều năm qua tôi đã bị cậu áp bức đủ rồi, không bao giờ muốn nhìn mặt cậu mà sống qua ngày nữa. Thiên Thần là một đứa ngốc, Tử Duệ lại không dạy được, ngay cả chị dâu nhà mình mà cũng có ý đồ. Thời đại của nhà họ Mộ các người cũng đến nên lúc kết thúc rồi. Đường Trấn, anh... Ngực của Mộ Đình đột nhiên đau đớn, mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng, ông đau đến ngã xuống đất ngất đi. Trong phòng cấp cứu của bệnh viện, Mộ Đình đang cấp cứu ở đó, nhận được tin tức Đường Hân và quản gia lập tức cùng đi tới bệnh viện. Phu nhân, bà bình tĩnh một chút, bây giờ ông chủ đang cấp cứu trong phòng, sống chết chưa rõ. Đây chưa phải là lúc đi truy cứu trách nhiệm. Trước hết, chúng ta phải chờ ông chủ không có việc gì rồi hãng nói. Lúc này Đường Hân mới bình tĩnh được một chút, lo lắng đứng chờ ngoài phòng cấp cứu. Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Đường Thị, trợ lý cung kính nói chuyện, Đường Hân vừa mới gọi điện đến đã bị cô ta chặn lại. Đường Hạo Thiên hỏi, ba, bây giờ cô nhất định đang tức điên người, vì sao ba không nghe điện thoại của cô? Chuyện này ba phải giải thích cho cô hiểu chứ. Đường Trấn đuổi trợ lý ra ngoài nói, có gì mà phải giải thích, không phải chuyện thắng bại trên thương trường sao? Hơn nữa nhà họ Đường chúng ta không nợ nhà họ Mộ cô ấy thứ gì, là tự dưỡng con không khỏe xỉu đi, có liên quan gì tới chúng ta? Đường Hạo Thiên rất kinh ngạc về kiểu logic của ba mình, lúc này mới hiểu rõ thì ra ba mình vốn là người như thế. Vậy bên cô, cho dù nói thế nào cũng là thân thích, qua hai ngày nữa mang ít đồ tới bệnh viện thăm là được. Đường Trấn không sao cả nói, ba, trước kia nhà cô giúp Đường Thị của chúng ta không ít, như vậy thật sự được không? Người khác có nói nhà họ Đường chúng ta không có đạo nghĩa hay không? Nhà họ Mộ giết chết cháu trai ba, chuyện này là có đạo nghĩa? Đường Trấn hỏi lại. Còn lập tức liên hệ với phóng viên, đưa tin về việc Giang Dĩ Mạch đánh Giang Mỹ Kỳ tới sinh. Không những không giải thích, còn bảo Thiên Thần thiếu chút nữa bóp chết con. Còn nữa, chuyện tốt của con và Giang Mỹ Kỳ cũng nên tuyên bố với bên ngoài, phải tranh thủ dành sự đồng cảm của bên ngoài, hoàn toàn bôi nhọ nhà họ Mộ. Chỉ có như vậy, cho dù nhà họ Đường chúng ta gây ra nhiều chuyện, bên ngoài cũng sẽ cảm thấy, cho dù nhà họ Đường là do chúng ta bị dồn ép, sẽ không chỉ trích nhà họ Đường chúng ta nhiều, mà là sẽ nói nhà họ Mộ không hợp đạo lý làm người. Con đã biết, con đi làm ngay đây. Mãi cho đến đêm khuya, Mộ Đình mới được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Bác sĩ nói vì cảm xúc bị kích động quá lớn, bị kích thích nghiêm trọng khiến bị vỡ mạch máu não dẫn tới trúng gió. Tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng từ nay về sau không thể nào xuống giường đi lại được. Bác sĩ, đây là ông có ý gì?